Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 414, Thiên Nhận Tuyết Hận. Hôm nay thiên đấu Hoàng Thành rất náo nhiệt, bởi vì là một cái hoàn toàn mới thế lực cường đại muốn vào hôm nay thành lập. Cái thế lực này nắm giữ ba tên phong hào đấu la, còn cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông có thân mật hợp tác. Tin tức này vừa ra, trong nháy mắt làm toàn bộ thiên đấu Hoàng Thành oanh bắt đầu chuyển động. Mà cái thế lực này tên cũng trong nháy mắt phổ biến làm người biết rõ. Tên của nó gọi là Long Vương Điện. Cũng là theo ngày này trở đi, phía trên Tam Tông xưng hào biến thành phía trên Tứ Tông. Tin tức này như đâm cánh đồng dạng nhanh chóng truyền đến đấu la đại lục phía trên mỗi một cái thế lực cao cấp trong tai. Trong thiên hạ đứng đầu nhất hồn sư thế lực từ giờ khắc này lại thêm một cái. Long Vương Điện tên vang vọng hai đại đế quốc. Võ Hồn Điện bên trong, Bỉ Bỉ Đông ngồi cao tại giáo hoàng bảo tọa bên trên. Trong tay nàng cầm lấy một phong thư tín, ngay tại tinh tế đọc lấy. Theo đọc tiến hành, nàng tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp xông lên vẻ tươi cười. Trong chốc lát như trăm hoa đua nở, sáng rực rỡ rung động lòng người. Tiểu Uyên quả nhiên có chút tài năng, lúc này mới hơn 3 tháng thời gian mà thôi, liền đem Long Vương Điện làm đi ra, mà lại thanh thế như thế thật lớn, trực tiếp cường thế xâm nhập phía trên Tứ Tông, mà lại mấu chốt nhất là lại còn thật đem Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Độc Cô Bác đều bắt tại trên chiến xa. Thủ đoạn cũng không đồng dạng. Bỉ Bỉ Đông để sách xuống tin, ôn nhu nói, đúng vậy, giáo hoàng miện hạ, Uyên công tử hoàn toàn chính xác rất có thủ đoạn, mà lại Uyên công tử còn bao xuống thiên đấu sân đấu giá lớn. Đến lúc đó sẽ cử hành một trận thanh thế to lớn buổi đấu giá. Chủ yếu là đấu giá đan dược và hồn đạo khí. Đi qua cuộc bán đấu giá này về sau, Long Vương Điện thanh thế chỉ sợ còn muốn lên một tầng nữa. Tại Bỉ Bỉ Đông một bên, một bộ bạch bào quốc đấu la nói ra, từ khi theo Lục Nguyên tay ở bên trong lấy được Kỳ Nhung Thông Thiên Quốc tấn cấp đến 96 cấp về sau, hắn bây giờ đang ở Võ Hồn Điện bên trong địa vị lại cao hơn một tầng. Đồng thời trong lòng đối với Lục Huyên cũng càng là thân cận. Cho nên trong giọng nói tràn đầy đối Lục Huyên tán thưởng. Tiểu Uyên tự nhiên là có bản sự, so với Nana đó là muốn tốt hơn nhiều. Bỉ Bỉ Đông than nhẹ một tiếng, nghĩ đến cái kia ngốc tại thiên đấu Hoàng Thành không chịu trở về Hồ Liệt Na. Có chút bất đắc dĩ, Hồ Liệt Na bình thường biểu hiện cũng rất tốt, nhưng là vừa gặp phải Lục Huyên liền triệt để lâm vào tình yêu vòng xoáy, không cách nào tự kềm chế. Bất quá may ra cuối cùng còn có một cái Lục Huyên có thể tiếp nhận vị trí của nàng. Nguyệt Quan, ngươi nói các loại Tiểu Uyên lần nữa trở về thời điểm đem phong làm thánh tử, nhưng có người sẽ phản đối. Bỉ Bỉ Đông trầm ngâm một hồi, hỏi: lấy Uyên công tử thực lực thiên phú lại thêm đại cung phụng bên kia quan hệ, ta muốn cần phải không người sẽ phản đối? Quốc đấu la nói ra. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Lục Uyên thiên phú tự nhiên là Võ Hồn Điện mạnh nhất, so với Thiên Nhận Tuyết còn mạnh hơn. Võ Hồn Điện thế hệ trẻ tuổi không ai bằng. Cái gọi là hoàng kim một đời ở trước mặt hắn bất quá chỉ là chê cười thôi. Ở thiên phú phương diện này không người nào có thể nghi vấn. Mà đang ủng hộ phía trên, giáo hoàng điện duy Bỉ Bỉ Đông như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bỉ Bỉ Đông đã có tâm tư này, tự nhiên không người dám lên tiếng. Mà cung phụng điện vừa có thiên đạo lưu hết sức ủng hộ. Dù sao hắn ngay cả thiên sứ khiến đều đưa ra ngoài. Nghĩ như vậy đến, phong Lục Huyên vì thánh tử nên là 10 phần chắc 9. Đúng rồi, Nguyệt Quan, ngươi nói Nana hiện tại đã 56 cấp. Bỉ Bỉ Đông hỏi. Đúng vậy, giáo hoàng miện hạ, phục dụng Uyên công tử đưa tặng tiên thảo về sau, Na tiểu thư trực tiếp tăng lên rất nhiều. Thứ năm hồn hoàn niên kỷ hạn càng là đạt đến 22.000 năm. Vượt qua thứ năm hồn hoàn 12.000 năm cực hạn không sai biệt lắm dòng giã gấp đôi. Quốc đấu la nói ra, xem ra Nana theo Tiểu Uyên cũng là đạt được không ít chỗ tốt. Tiến bộ không nhỏ, còn có cái kia Chu Trúc Thanh, vạn năm thứ tư vòng. Đây cũng là một cái tuyệt thế thiên tài. Quỷ mị, ngươi có một đồ đệ tốt. Bỉ bỉ đông âm thanh vang lên. Giáo hoàng miệng hạ quá khen rồi. Chu Trúc Thanh nhà đầu kia có thể có thành tựu như vậy may mắn mà có Uyên công tử. Ta cái này lão sư còn thật sự không có giúp đỡ được gì. Tại bỉ bỉ đông một bên khác, một thân hắc bào che đậy kín thân hình quỷ đấu la nói ra. Nghe vậy, bỉ bỉ đông mỉm cười. Có lấy ba người bọn hắn tại, ta võ hồn điện tương lai có hy vọng. Bỉ bỉ đông đôi mắt đẹp nhẹ nháy, nhẹ nhàng nhìn ra xa. Dường như ngăn cách vô tận hư không nhìn thẳng tại thiên đấu hoàng thành Lục Uyên. Ta nói, hiện tại Long Vương Điện cần phải có không ít việc vặt đi. Ngươi còn có rảnh rỗi đến ta cái này đến. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp nhìn thẳng Lục Uyên. Nói cười yến yến, việc vặt có độc cô tiền bối bọn họ đi xử lý. Ta chỉ cần thông báo một chút đại khái sự tình là được rồi. Cũng không cần cái gì đều nhúng tay. Lục Uyên nhẹ khẽ nhấp một miếng nước trà. Nhẹ nói, ngươi ngược lại là tiêu sái. Cái gì đều chẳng muốn quản. Hiện tại ngươi cứ như vậy. Về sau nàng đem giáo hoàng chi vị truyền cho ngươi thời điểm. Ngươi còn không biết sẽ là thế nào đâu. Ngươi sẽ không còn giống như bây giờ làm vung tay trưởng quỹ à. Thiên Nhận Tuyết nói ra. Ta kỳ thật đối có làm hay không giáo hoàng không có hứng thú gì. Nếu như Tuyết Nhi ngươi muốn, có thể đi làm cái này nữ giáo hoàng. Ta giơ hai tay hai chân ủng hộ ngươi. Lục Uyên nói ra, liền biết nói lải nhải. Cái này giáo hoàng chi vị liền xem như rơi xuống hồ liệt na trên đầu cũng không tới phiên ta. Trong lòng ta rất rõ ràng. Thiên Nhận Tuyết nhàn nhạt nói. Trong giọng nói giống như là có một chút không bình tĩnh. Tuyết Nhi, kỳ thật lão sư nàng, không muốn xách nàng. Lục Uyên còn chưa có nói xong, liền bị Thiên Nhận Tuyết đánh gãy. Ta không muốn nghe đến bất luận cái gì cùng nàng có liên quan sự tình. Tuyết Nhi, Lục Uyên đứng dậy, cất bước đi tới Thiên Nhận Tuyết bên người, từ phía sau lưng ôm lấy nàng. Tuyết Nhi, kỳ thật lão sư trong lòng của nàng là yêu ngươi. Lục Uyên nhẹ nói, yêu ta, từ nhỏ đến lớn, ta theo trong mắt của nàng nhìn đến chỉ có chán ghét. Nàng tại chán ghét ta, ta từ nhỏ đã là bị gia gia nuôi lớn. Nàng chưa từng có quản qua ta dù là một ngày, nàng căn bản không xứng làm mẫu thân của ta. Thiên Nhận Tuyết càng nói càng kích động. Thì liền thân thể đều không tự do có chút run rẩy lên. Tuyết Nhi, Lục Uyên than nhẹ một tiếng, đem Thiên Nhận Tuyết chăm chú ôm vào trong lòng. Nói ra, kỳ thật lão sư nàng cũng là có nỗi khổ tâm. Nàng có cái gì nỗi khổ? Có cái gì nỗi khổ có thể làm cho nàng từ nhỏ đã bỏ xuống nữ nhi của mình không quan tâm? Không chỉ có như thế. Mỗi lần làm nữ nhi của nàng muốn tới gần nàng thời điểm. Nghênh đón luôn luôn loại kia chán ghét bên trong mang theo căm hận ánh mắt. Cái loại ánh mắt này đời ta cũng sẽ không quên. Ta hận nàng, ta hận nữ nhân này. Nàng đã mặc kệ ta. Lại vì cái gì muốn đem ta sinh ra tới. Thiên Nhận Tuyết tránh ra khỏi Lục Uyên trước ngực. Xoay người lại, chăm chú nhìn chằm chằm Lục Uyên. Một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy nước mắt, ánh mắt bên trong xen lẫn thật sâu hận ý. Tuyết Nhi, nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết trong mắt hận, Lục Uyên không khỏi khe khẽ thở dài, sau đó thấp hạ thân, nâng tay phải lên đem Thiên Nhận Tuyết khóe mắt nước mắt lau đi. Ngữ khí nhu hòa nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, lão sư thật sự có nỗi khổ tâm riêng của mình. Trong lòng ngươi thống khổ,